Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhận lại, cuối cùng nhìn bóng cô khuất dạng ở đầu con hẻm, mới cô đơn quay người lên xe. Đêm đó trong nhà hàng nghe được tên cô ấy, cái tên kia bất ngờ đến phá tan đi cuộc sống tốt đẹp của bà. Nhiều năm qua, bà vẫn thường mơ thấy bộ dáng vừa mới sinh nhiều nếp nhăn của cô bé. Bộ dáng bi bô tập nói nũng nịu gọi mẹ mẹ. Nhưng bà không dám nghĩ, cũng không thể nghĩ. Đôi mắt nam thường mần đỏ hoe về nhà, sững sờ ngồi trong phòng khách. Một lát sau con trai bà về. Mẹ, sao lại ngồi ở đây thế? Tống Hạ Vũ đã được nghỉ đông, bình thường hay ra ngoài đi chơi cùng bạn bè. Nam Thư Mần nhanh chóng lau khóe mắt, giọng nói mang theo âm mũi. Tiểu Vũ à, sao giờ mới về? Mẹ, mẹ khóc sao? Tống Hạ Vũ lập tức đi tới. Đã xảy ra chuyện gì vậy mẹ? Lúc chiều con một bộ phim điện ảnh, có một số cảnh cảm động quá, bà nở nụ cười. Đã ăn chưa con? Rồi ạ, con đã ăn ở bên ngoài với bạn rồi. Tống Hạ Vũ đến ngồi sát bên cạnh bà, cố ý trọng mẹ cười. Ngoan, cười lên một chút coi nào. Nam Thư Mần xì cười. Học ai cái thói không đứng đắn kia đấy. Mẹ, con nói chuyện với mẹ này. Cậu ta dừng một chút. Con không muốn vào quân đội, mẹ giúp con nói với ba đi. Nam Thư Mần nhíu mày. Việc này mẹ không biết, con hãy tự thương lượng với ba đi. Con không dám nói với ba, cũng không dám xin ba. Mẹ, con không muốn làm quân nhân. Con cũng không phải không biết. Ba chỉ có con là đứa con trai duy nhất, chỉ trông cậy vào mình để ông được hãnh diện. Con không làm quân nhân cũng có thể làm cho ba hãnh diện mà. Nam Thư Mần cười cười nhìn vào đôi mắt con trai, bỗng dưng nhớ đến ánh mắt kia của Sơ Vũ, không kìm được lòng nâng tay dựa lên mặt Hạo Vũ. Mẹ, sao lại nhìn con như vậy? Nam Thư Mần rút tay lại, khóe miệng cong lên. Mẹ chỉ muốn vậy thôi, con trai mẹ đã 17 tuổi rồi nhỉ? Bà lại sau 17 năm mới gặp lại con gái. 17 năm qua chưa bao giờ quan tâm chăm sóc con bé. Sơ Vũ kinh hồn lạc vía về nhà. Lý Tú Vân nhìn thấy cô cầm túi lớn túi nhỏ về, vẻ mặt vui cười hớn hở. Tiểu Vũ, mua nhiều đồ như vậy sao? Tí đến mở túi to ra thấy bộ đồ ấm. Cái này còn mua cho ai thế? Cho mẹ và ba, mỗi người một bộ. Trên quảng cáo nói rằng hiệu này rất tốt lại ấm nữa. Lát nữa mẹ mặc vào thử xem có hợp hay không. Cô bình tĩnh nói. Lý Tú Vân mừng rỡ. Tuy đứa con này không phải do bà sinh ra, nhưng rất hiếu thảo với bà. Để mẹ đi mặc thử xem, bà hớn hở nói. Mẹ, Sơ Vũ gọi lại, tiếng mẹ này đã cho lòng cô bỗng dưng chua xót. Còn có mua cho mẹ một cái khăn nữa. Lý Tú Vân vui vẻ ra mặt đi đến đón lấy chiếc khăn. Sơ Vũ đem đồ đạc thu dọn gọn gàng. Lý Tú Vân quẳng khăn đi ra, đôi mắt còng vút. Tiểu Vũ, con nhìn xem thế nào. Sơ Vũ đặt đồ xuống kinh ngạc nhìn. Chiếc khăn của người phụ nữ kia quảng cũng không khác lắm so với chiếc này. Nhưng cô biết chiếc khăn kia đắt chừng nào, mà cái này cô mua có mấy chục tệ. Vẻ mặt Lý Tú Vân mừng rỡ tươi cười. Sơ Vũ từ từ bình tĩnh lại, khẽ nở nụ cười. Người nào dễ dàng thỏa mãn họ sẽ vui vẻ. Ví dụ như mẹ kế của cô. Thật ra đơn giản như vậy mà sống cũng là một loại hạnh phúc. Rất hợp với mẹ. Cũng là con có mắt thẩm mỹ. Lý Tú Vân đứng trước gương nhìn lát sau nói. Mẹ đi ra ngoài khoe với mọi người đã. Sao thừa năm nay không khí của Hàn gia rất vui vẻ. Mọi người cùng nhau ăn bữa cơm tất niên. Sơ Vũ cùng ba uống một chút rượu. Chiều 30 Hàn Đức Quần mới từ ngoài về. Đi cả một chặng đường dài mệt mỏi, nhưng may vẫn có thể về kịp đón năm mới. Ông cũng rất vui. Buổi tối người một nhà quay quần trong phòng khách cùng nhau xem chương trình năm mới. Hàn Đức Quần phát lì xì cho cả ba người. Ba, năm nay tăng không ít nha. Hàn Thần vui cười hớn hở mở bao lì xì ra đếm. Lần này chạy xa cũng được nhiều. Ông Hàn, sau này đừng chạy đường dài nữa. Lần trước nghe người ta nói trên đường hay có cướp, bọn chúng còn mang theo cả dao, cả súng. Ông đi mấy ngày mà tôi lo gần chết. Sơ Vũ rất ít khi nghe gì nói chuyện với ba mình như thế. Thật ra cô biết, mặc dù Lý Tú Vân hay cằn nhằn, nhưng bà ấy là thật lòng với ba cô. Chạy một lần, nhưng kiếm được bằng 2 tháng lái taxi đấy, cũng đáng. Hàn Đức Quần vui vẻ nói. Sơ Vũ nhìn thấy nếp nhăn trên khóe mắt ba, trong đầu bỗng dưng nhớ đến khuôn mặt trang điểm tinh tế của Nam Thư Mân. Năm tháng làm cho tất cả đều thay đổi, mà rõ ràng nhất là lòng người. Cô chăm chú xem chương trình hài kịch trên TV. Các diễn viên đang cố gắng mang lại tiếng cười cho khán giả, nhưng hình như Sơ Vũ không cảm thấy được gì, một chút buồn cười cũng không có. Mấy năm nay chương trình năm mới càng ngày càng không có ý nghĩa, Hàn Thần bĩu môi nói. Sơ Vũ gật đầu, bỗng nhiên điện thoại trong túi rung lên, thấy tin nhắn chúc mừng, không vội đọc. Không ngờ điện thoại lần này lại rung lên không ngừng. Sơ Vũ đang cầm túi chườm ấm trong tay, vội đưa cho Hàn Thần, lấy điện thoại ra, là một dãy số lạ. Cô do dự có nên nhận hay không. Hàn Thần nhìn thấy nói. Chị, sao lại không nhận? Là đối tượng của chị sao? trước mặt cả nhà, ngại ngùng xấu hổ phải không? Em thì biết cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net